Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Ta ở mặt thế đánh vương giả 35. Của nàng trong đầu nhớ tới hắn nói qua lời nói. Của hắn kết cục như thế nào không trọng yếu. Quan trọng là nàng phải hoàn thành nhiệm vụ không thể bị gạt bỏ. Có như vậy trong nháy mắt, nàng nghĩ tới giết ZC07 đến bảo mệnh. Nhưng là gần chỉ là một cái chớp mắt do dự. Liền biết bản thân không hạ thủ được. Sắc bén răng nanh cắn ở nàng bờ vai thượng. Cắn ra một cái thật sâu dấu. Nhất thời máu tươi đầm đìa. Nàng có thể nghe đến bản thân máu mùi. Tinh ngọt, đối tang thi có thật lớn mê hoặc. Người sống máu, khả dù vậy, nàng cũng vẫn là không hạ thủ được. Giống, hắn lộ ra tràn đầy máu tươi răng nanh. Bụi màu đen trong mắt toàn là thị huyết quang mang. Hắn nắm chặt của nàng hàm dưới. Cắn hướng cổ, nhưng ở sắp đụng tới thời điểm dừng động tác. Trên mặt sở hữu hung ác biểu cảm trong nháy mắt thu liễm. Hắn rất là bất đắc dĩ than dài một tiếng. Nói, ta mới giao đãi quá của ngươi nói. Ngươi liền như vậy đã quên, Bạch Liên Hoa lăng lăng xem hắn. Tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn không có thể phản ứng đi lại sao lại thế này. Tay hắn nhẹ nhàng đặt tại nàng bả vai miệng vết thương. Miệng vết thương dần dần khép lại. Ngươi chừng nào thì, Bạch Liên Hoa kinh nghi bất định xem hắn. Nhìn hắn này phong khinh vân đạm bộ dáng giống như quan sát thật lâu dường như. Theo ngươi tới đến vị diện này bắt đầu, hắn nói xong một lần nữa ngồi ổn. Lạnh ngắt cứng đờ tay cánh tay dần dần thu hồi. Nói, ta muốn nhìn ngươi một chút hấp thụ giáo huấn không, Bạch Liên Hoa thấp kém đầu. Gắt gao cắn môi dưới. Nói, ta làm không được, trong lòng ta rất rõ ràng ngươi là một cái đối ta rất trọng yếu nhân. Chẳng sợ chỉ là mảnh nhỏ, ta cũng không hạ thủ được, hắn nâng tay nắm giữ nàng ấm áp thủ. Nói, ngươi phải tin tưởng ta. Cũng phải tin tưởng chính ngươi. Chỉ cần đối nhiệm vụ của ngươi có lợi, ngươi đối ta làm cái gì đều có thể. Ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ không phải chết. Nhưng nếu ngươi đã chết, mỗi một cái ta, đều sống không nổi. Trong đầu trong nháy mắt tựa hồ có cái gì hình ảnh hiện lên. Lại thế nào cũng bắt giữ không đến. Nàng nhắm chặt hai mắt thử đi truy tầm. Đều là phí công, nàng nhìn hắn. Rất muốn sẽ đem này vấn đề hỏi một lần. Hắn là ai vậy? Là quan hệ như thế nào? Vì sao lại biến thành hiện tại như vậy? Hắn không thể nói nhất định có của hắn lý do. Lại hỏi sẽ chỉ làm hắn khó xử. Trong lòng nàng áy náy thật sự. Nếu lần này không phải là hắn cố ý thử. Mà gần chỉ là một cái không có trí nhớ mảnh nhỏ hắn. Kia nàng thật khả năng liền thật sự lại muốn chết. Thực xin lỗi, Bạch Liên Hoa hướng hắn xin lỗi. Đã có điểm không dám nhìn ánh mắt hắn. Có đôi khi ta đổi vị suy xét, đứng ở người khác góc độ đến xem đãi bản thân. Cũng sẽ xem không hiểu vì sao ta có thể tha thứ nhiều như vậy sự tình. Vì sao ta muốn giống cái ngốc so giống nhau đem yêu cùng thiện lương cho rằng nguyện vọng nàng. Trùng trùng gõ bản thân đầu, ta giết người thời điểm không do dự. Hơn nữa phi thường thuần thục, nhưng là qua đi, vĩ đại áy náy hội đem ta cắn nuốt, ta cảm giác bản thân giống như không phải là mình, khống chế không xong bản thân, không phải là của ngươi sai, bụi màu đen trong mắt sớm sẽ không. Có trách cứ cùng bất đắc dĩ, còn lại là đau lòng cùng phẫn nộ, hắn ôm lấy nàng không nhường nàng lại sao đầu, nói, vô luận ngươi cái dạng gì, là hắc là bạch, là tốt là xấu. Đều không trọng yếu, hiện tại duy nhất mục tiêu là sống sót, thị phi thiện ác mấy thứ này. Chúng ta về sau có rất trưởng thời gian đến nghiên cứu, nàng cúi đầu không nói chuyện. Cũng không biết nên nói cái gì. Suy nghĩ nửa ngày, nàng hỏi, từ nay về sau, ngươi đều khôi phục bản thân sao? Ngoặc kép, hết chương.